Vô hạn tháp phòng, chương 47, phó bản thứ 53. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dễ bị đuổi thế sao? Cô gái váy đỏ lập tức ngây người, chưa đợi cô ấy phản ứng, Vân Nhàn vừa lắc đầu vừa thở dài rời đi, bước chân đặc biệt nhẹ nhàng, quá là không có thành ý. Cô gái thầm mắng một câu, trong lòng cảm thấy hơi khó chịu. Vân Nhàn chỉ lo chạy về bên cạnh Tô Thần, hưng phấn báo cáo tình huống. Đã xong, có quyền trục kỹ năng rơi ra không? Tô Thần dò hỏi. Không có, Vân Nhàn lắc lắc đầu. Dừng một chút, cô quét mắt bốn phía xung quanh, dùng âm lượng cực thấp nói. Rơi ra hai quyền trục bí cảnh, độ khó trung cấp, giống quyền hì thước cho chúng ta xem đó. Hai mắt Tô Thần sáng lên, một quyền trục là hai điểm thuộc tính tự do, hai quyền chính là bốn điểm. Xong phó bản lập tức tìm người lập đội. Vân Nhàn tính toán, trước tiên tìm ba người, dùng kỹ năng và trang bị võ trang lên, sau đó mang theo họ thông quan bí cảnh hai lần, ít nhất cũng có một thuộc tính đầy 20 điểm. Sau đó bọn họ sẽ trở thành cái gọi là cao thủ. Tô Thần tự lẩm bẩm, game võng du ấy mà tùy tiện mặc ít trang bị cao cấp, dùng kỹ năng tốt là có thể tự xưng cao thủ. Đừng nghĩ nhiều quá, trước hết lo thông quan phó bản này cái đã. Nói xong, Vân Nhàn đem chuyện của Pháp Sư nói hết từ đầu đến cuối, chê y mặt lộ vẻ bất đắc dĩ. Cho nên tình huống trước mắt là chỉ có tôi với cung tiễn thủ có thể phát huy toàn bộ khả năng. Sức chiến đấu của chiến sĩ coi như bằng không, pháp sư về cơ bản là tàn phế. Còn anh chắc đại khái chỉ phát huy được 1/3 bình thường. May mắn đối thủ lần này thực lực cũng chẳng ra gì, muốn thông quan chắc không thành vấn đề. Trong khi hai người đang nói chuyện, đợt quái thú tập Kaiota CS thứ 2 đã đến. Lúc này có 10 con quái tất cả, nham quái đi trước, đằng sau là đội ngũ 9 con quái xếp thành hình vuông cạnh ba. Ba, chính giữa hình vuông là vô sư, một vòng quái xung quanh nó có thụ yêu, rắn độc, nhện độc. 10 con quái 10 loại khác nhau, tập trung vào con nhện, Vân Nhàn hô lớn, pháp sư nhớ thêm bắp, phó bản thứ 3 cô đã từng gặp con nhện, mạng nhện nó phun ra cực kỳ phiền phức, bởi vậy cô mới cố ý dặn dò 4 người còn lại ưu tiên tập trung đánh con nhện. Vân Nhàn vừa dứt lời, hai luồng ánh sáng đỏ phủ lên người cô và cung tiễn thủ. Cô gái váy đỏ không nói gì, yên lặng kéo cung, mục tiêu tấn công chính là con nhện. Vân Nhàn cũng giơ cao băng trưởng, hai loạt sấm sét liên tiếp đánh chết vô sư, lúc con nhện sắp chết cô cũng thuận thế bổ xuống. Cảm giác giống như có đại thần mãn cấp kéo thông quan. Chiến sĩ lẩm bẩm một mình, lấy trình độ tấn công của anh ta chẳng khác nào cưỡi ngựa xem hoa. Pháp sư hận không thể gào thét vào tai đồng bọn, sẽ bị người ta ghét bỏ là vô dụng đó có biết không hả? Kỹ năng không dùng được ít nhất cũng phải tỏ ra chăm chỉ chút, dùng thái độ nghiêm túc mà làm việc đi. Nhưng bản thân pháp sư còn đang cố gắng tấn công, chỉ có thể dùng ánh mắt hung hăng chừng đồng bọn một cái, đáng tiếc chừng đến mức mắt cũng khô nhưng chiến sĩ vẫn không phát hiện có người ra hiệu cho mình, hoàn toàn chìm đắm trong dòng suy tư. Tô Thần vuốt ve giá chữ thập nhưng không vội vã tấn công, ngược lại anh như đang suy nghĩ gì đó. Anh đã thử qua rồi, thánh giới chỉ có thể sử dụng chê y người quân mình, không thể dùng chê y người quân địch được. Quái tụ một chỗ tốt như vậy mà không thể nhân cơ hội dùng thánh giới, quá đáng tiếc. Nghĩ vậy, anh la lớn, đưa nham quái vào giữa bầy quái tinh anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Nhàn ngẩn ra, sau đó cô hiểu ngay lập tức. Chiến sĩ còn đang nghĩ Tô Thần nói đến ba con nham quái hệ thống cho sẵn, thắc mắc người còn không ra được thì lùa nham quái vào chính giữa như thế nào. Lại nói, đứng giữa bầy quái tinh anh bị chúng nó vây đánh, chẳng phải nham quái sẽ chết càng nhanh hơn sao? Đang khi suy nghĩ rối như tơ vò, chính giữa đám quái tinh anh xuất hiện thêm một con nham quái. Pháp sư thấy rõ, đó là kỹ năng triệu hồi của phụ trợ, vì thế anh ta chửi thầm trong lòng. Có tăng, có kỹ năng khóa mục tiêu, sát thương siêu mạnh, làm gì còn đất diễn cho người khác nữa. Một mình phụ trợ thông quan còn được, vị trí vừa đẹp, Tô Thần hơi hơi mỉm cười, bắt đầu dùng thánh giới lên nham quái, đồng thời anh cao giọng nhắc nhở. Chú ý dọn quái, đã biết, Vân Nhàn ứng tiếng, thong dong dùng thuật lôi điện thu hoạch quái. Cô gái váy đỏ kéo cung, ngay lập tức mưa tên chút xuống trong phạm vi 1/1, chính là kỹ năng mưa tên mới vừa học xong. Thấy có quái sắp chết, cô gái cũng không tranh cướp, tự giác chuyển sang tấn công đối tượng khác. Chiến sĩ há hốc miệng ngơ ngác nhìn quái tinh anh nối nhau ngã xuống, yếu ớt như làm bằng giấy. Anh ta vô cùng nghi ngờ đám quái tinh anh này là hàng nhái, không cùng loại với đám quái tinh anh trước đây lăn lộn anh ta muốn chết muốn sống. Chất lượng kém quá xa, pháp sư không khỏi cười khổ, có hai chúng ta hay không cũng hoàn toàn không ảnh hưởng đến cục diện. Hai người nhìn nhau, không hẹn mà cùng thở dài, Ở bên kia, cô gái váy đỏ và Tô Thần tự giác đánh quái tàn phế xong lập tức chuyển sang mục tiêu khác. Vân Nhàn thoải mái dễ chịu theo sau gạt quái, miễn bàn có bao nhiêu thư thái. Quá trình thuận lợi đến mức đám quái còn chưa kịp tiếp cận ba con nham quái hệ thống phát cho đã bị tiêu diệt sạch sẽ. Có đồng bọn mạnh cùng đánh quái cảm giác thật tốt. Vân Nhàn vừa lẩm bẩm vừa chia cột đem phần của cô gái váy đỏ ném cho cô ấy. Trong mắt cô gái hiện lên tia vui mừng, nhanh nhẹn gom đồ cho vào kho vật phẩm tùy thân. Có kỹ năng viễn chiến không? Tô Thần đến cạnh Vân Nhàn dò hỏi. Vân Nhàn đảo qua kho vật phẩm tùy thân. Thuật lôi điện được không? Được, Tô Thần đồng ý không do dự. Tôi chưa từng luyện qua cơ sở viễn chiến, nhắm bắn không chuẩn. Với lại lúc số lượng quái giảm đi mà vẫn phải dùng thánh giới thì quá tốn MP, còn không bằng dùng thuật lôi điện cho nhanh. Coi như có nhiều kỹ năng để ứng phó mọi tình huống cũng tốt. Vân Nhàn ném quyển trục kỹ năng lôi điện cho tiểu đồng bọn, không hề cảm thấy đau lòng chút nào. Hiện tại trong kho vật phẩm quá nhiều thứ thượng vàng hạ cám, cứ dùng thoải mái đi. Bắp may mắn dùng tốt thật, Tô Thần vừa thở dài vừa sử dụng quyển trục thuật lôi điện. Vân Nhàn nghĩ nghĩ, lại ném một lọ hồng dược một lọ lam dược cho Pháp Sư. Mình cũng có, Pháp Sư cực kỳ sung sướng IG, vui dạo dược cất đồ vào kho vật phẩm. Chiến sĩ dùng ánh mắt chờ mong nhìn Vân Nhàn, hy vọng mình cũng được chia gì đó. Ai ngờ Vân Nhàn trực tiếp lướt qua anh ta, nghiêm túc xem xét tình hình chiến đấu ở cách vách. Chiến sĩ, chấm, anh làm gì trong phó bản này rồi, chẳng lẽ trong lòng không tự biết hay sao? Pháp Sư thấp giọng mắng thầm. Tôi cũng chưa làm gì hết mà. Chiến sĩ cảm thấy ủy khuất. Pháp Sư trưng ra bộ mặt không biểu tình. Vấn đề ở chỗ anh chưa làm gì hết đó. Không có cống hiến gì, người ta sao phải chia đồ cho anh. Nghe câu này xong chiến sĩ càng nhanh nhanh muốn ra khỏi phó bản. Pháp Sư lại còn cảm khái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi phó bản bắt đầu, nghe phụ trợ nói muốn cướp 90. Quái tôi còn tưởng cô ấy nói đùa. Kết quả thì sao, đến tận bây giờ toàn bộ quái đều do cô ấy giết. Tôi hoài nghi sáng nay mình vẫn chưa thức dậy, bây giờ vẫn đang nằm mơ. Còn tôi nghi ngờ mình vào sai phó bản rồi. Chiến sĩ tức giận, Vân Nhàn quan sát bên kia trong chốc lát đưa ra kết luận. Bên kia sắp không chịu được nữa rồi. Người chơi trận doanh thâm hắc không thể tấn công vô sư đầu tiên, chỉ có thể chậm rãi dọn hết quái bốn xung quanh. Nhưng có sự tồn tại của vô sư, thỉnh thoảng nó lại thêm máu cho đồng đội, đám người chơi đánh cực kỳ vất vả. Người khổng lồ nước phun ra mũi tên nước bắn lên người nham quái. Tiếp theo đến con nhện răng mạng nhện bao vây ba con nham quái lại một chỗ. Rắn độc sử dụng kỹ năng khói độc phun khói phủ lên ba con nham quái. So với người chơi trận doanh thâm hắc thì lũ quái tinh anh còn chú ý phối hợp với nhau hơn. Không biết từ khi nào Tô Thần đã đứng cạnh Vân Nhàn cùng cô nhìn sang bên đó. Vân Nhàn vừa nhìn vừa lắc đầu, đại khái bọn họ chưa bao giờ luyện qua cơ sở viễn chiến. Hai con quái gần chết cứ thế nghênh ngang đi qua mặt mà cũng không đánh cho chúng được. Chỗ tháp bắn tên lại càng hỏng hơn, không ngờ họ lại trang bị tổ hợp rớt máu. Quái tăng đi tuốt đằng trước làm lá chắn thịt, hiệu ứng rớt máu không có tác dụng lớn với nó, phải dùng tổ hợp sát thương diện rộng mới có thể tăng tốc độ dọn dẹp quái yếu máu. Cuối cùng cô đưa ra kết luận. Cứ tình hình này, chỉ cần thêm một đợt tập Kaiota CS nữa là bọn họ sẽ không chịu nổi. Cô gái váy đỏ thính tai, vừa nghe lời này đã có cảm giác thất vọng. Chỉ còn một đợt tập Kaiota CS nữa. Đám người này sao vô dụng dữ vậy? Chỉ cần quái chạm đến truyền tống trận, hệ thống sẽ lập tức tuyên bố trận doanh thâm hắc thất bại. Toàn bộ quái thú trong phó bản lập tức biến mất, người chơi bên trận doanh thuần bạch hết cách đánh quái mò đồ. Tô Thần nhịn không được cười rộ lên trêu ghẹo. Nếu là bình thường, nghe người chơi bên trận doanh thâm hắc sắp chịu không nổi nữa, cô khẳng định sẽ không thất vọng như thế này. Cô gái váy đỏ không còn gì để nói, hình như đúng là thế thật. Nhưng chiến sĩ thật ra lại vô cùng phấn khởi, hưng phấn hỏi. Phó bản nát sắp kết thúc rồi sao? Xem tình hình này thì cũng nhanh thôi. Vân Nhàn thuận miệng trả lời. Cách vách chỉ còn có một con nham quái của hệ thống, quái tinh anh lại còn những ba con, nhìn hiểu gì cũng thấy sắp xong phim đến nơi rồi. Đúng lúc này, đợt thứ ba quái thú tập Kaiota CS đã đến. Vân Nhàn đếm đếm, có tổng cộng 15 con tất cả, hơn nữa có càng nhiều chủng loại hơn so với khi nãy. Lúc này không chỉ có vô sư, mà còn có cả hiến tế sư, linh tinh các thể loại quái tinh anh khác. Tranh thủ thời gian, cướp được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Vân Nhàn nỗ lực nâng cao sĩ khí, ánh mắt chiến sĩ bi thương. Dù sao anh ta có tranh thủ hay không cũng không quan trọng, không đến lượt cướp quái. Ánh mắt cô gái váy đỏ đặc biệt sáng, dưới hào quang của lợi ích tần suất kéo cung cũng nhanh hơn không ít. Khả nham quái, Tô Thần hô to, quái tụ tập lại một chỗ vừa đẹp, đặc biệt phù hợp để sử dụng thánh giới. Vân Nhàn lập tức thả nham quái, Tô Thần thay giá chữ thập bằng hấp huyết kiếm, dùng thánh giới không hề nương tay. Pháp sư vừa tự thêm cho bản thân, phụ trợ cung tiễn thủ bắp vừa tranh thủ tấn công, đồng thời nói với tiểu đồng bọn. Nhanh đi quan sát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bên kia có thay đổi gì hãy kịp thời thông báo, những người khác căn bản không có thời gian phân tâm. Mình đường đường là Mên Tăng chủ chốt không ngờ lại có ngày phải làm tiểu đệ chạy vặt. Chiến sĩ đau đớn không nguôi, nhưng không thể không công nhận mình ở đây cũng chẳng có tác dụng gì mấy. Nghĩ nghĩ, anh ta nhanh chóng chạy đến một bên, làm biên tập viên phát sóng trực tiếp diễn biến của đội cách vách. Còn nham quái cuối cùng của đội họ đã chết, quái tinh anh từ đợt trước vẫn còn thừa một con. Tăng tốc nhanh hơn nữa. Vân Nhàn thúc giục, đang lúc cô muốn sử dụng sấm sét dọn dẹp quái sắp chết thì hiến tế sư giơ cao pháp trượng của nó, nháy mắt luồng ánh sáng trắng lấy hiến tế sư làm trung tâm khuếch tán ra xung quanh, thanh máu của đám quái tinh anh ngào ào hồi phục. Đậu má, hồi máu quần thể, pháp sư giận dữ, phó bản quỷ quái gì vậy? Kỹ năng của quái tinh anh còn hữu dụng hơn của người chơi nữa. Ngay lập tức cung tiễn thủ thay đổi mục tiêu tấn công ưu tiên nhằm vào hiến tế sư. Đã dọn xong quái tinh anh đợt trước. 15 con quái đợt mới đang đến gần, chiến sĩ tiếp tục báo cáo tình huống hàng xóm cách vách. Bên đó chắc chắn không trụ qua nổi vòng này, đưa ra kết luận xong Vân Nhàn lập tức điên cuồng xả kỹ năng. Sấm sét nối nhau đánh xuống từng đợt, hiến tế sư, vô sư theo nhau ngã xuống. Cô gái váy đỏ muốn kéo cung bắn tên, nhưng chưa chờ cô ấy nhắm chuẩn mục tiêu đã cạn máu. Cô ấy không muốn cướp quái nên chỉ đành xoay đầu mũi tên về phía đám quái thủ cao đi đầu. Sấm sét ầm ầm không ngừng nghỉ, âm thanh nối tiếp như tiếng nhạc. Sắc mặt pháp sư trắng bệch, rốt cuộc phụ trợ có bao nhiêu MP, vì sao quái tinh anh đã chết một đám rồi mà thanh MP của cô ấy vẫn chưa hết. 15 con quái tinh anh tổ chức tour du lịch ngắm cảnh, đã đi qua thắng cảnh đầu tiên là tháp bắn tên của trận doanh thâm hắc. Âm thanh báo tử của chiến sĩ lại vang lên lần nữa. Bạn đang đọc truyện tải, Trung Duyên, OG, trận doanh thuần bạch còn lại 7 quái tinh anh. Vân Nhàn dùng sạch MP trong một đợt thuận lợi giết chết 2 con quái nữa, sau đó cô hét lớn. Còn 5 con cuối cùng, cố gắng giết hết, đừng để lãng phí. Cùng tiễn thủ lập tức sử dụng kỹ năng mưa tên, bắt đầu phát huy hết sức. Tô Thần dùng thánh giới đến mức cạn MP, lập tức nhắm vào một con quái ném đạn ánh sáng. Vân Nhàn dùng đạn băng tấn công, nỗ lực hết sức. 13 con quái tinh anh đang tiếp cận điểm đến tiếp theo truyền tống trận. Chiến sĩ bình luận hết sức nhẹ nhàng vui sướng IG, người chơi cách vách đang cào tường ánh sáng, đáng tiếc không thể xông ra túm lấy quái tinh anh. Dự tính 30 giây sau trò chơi kết thúc, cách chương.